Chương 936, Lữ Thụ mưu đồ. 936, Lữ Thụ mưu đồ. Trương Vệ Vũ cùng Lữ Thụ song song đứng tại phòng nghị sự cổng, nghe bên trong tiếng kêu rên, Trương Vệ Vũ có chút sầu lo nói ra, ngươi dạng này là chơi với lửa, đại vương ngươi đánh giá quá thấp những cái kia đại quý tộc năng lượng. Lúc này mới chỉ là một nhà quý tộc, nếu là cái khác đại quý tộc đến đàm lũng, Vũ vệ quân phiền phức tự nhiên là bọn hắn phải giải quyết sự tình, ta lo lắng cái này làm gì, Lữ Thụ nói. Vậy vạn nhất cùng cái khác đại quý tộc đều không thể đồng ý đâu, ngươi làm sao bây giờ? Trương Vệ Vũ cau mày nói, những đại quý tộc này đều phi thường tham lam, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn chính là cao cao tại thượng, ngươi một cái vũ vệ quân nho nhỏ thống lĩnh làm sao dám cùng bọn hắn bàn điều kiện, cho nên ta suy đoán, bọn hắn cho ra điều kiện kỳ thật đều không khác mấy, mà loại điều kiện này ngươi căn bản không có khả năng tiếp nhận, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ngươi nói trận chiến tranh này sẽ kinh lịch bao lâu? Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ nói ra, dựa theo Hắc Vũ quân giả tâm đến xem, một năm chỉ sợ đều rất khó kết thúc. Khi kiếm lưu tuyển chọn vẫn còn nửa năm liền bắt đầu, ngươi cảm thấy những đại quý tộc này dám trêu chọc một cái kiếm lưu truyền nhân sao? Lữ Thụ hỏi, Trương Vệ Vũ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lữ Thụ lại đem chuyện này coi là tại trong kế hoạch, kiếm lưu địa vị siêu nhiên, kiếm lưu truyền nhân cho dù đến thiên đế nơi đó, thiên đế cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón, đại quý tộc thì càng không dám trêu chọc. Cho nên tại chiến tranh kết thúc trước đó, Hắc Vũ quân đều bắt chúng ta không có cách, vậy những này đại quý tộc có thể đem chúng ta thế nào? Lữ Thụ cười nói, chỉ cần chiến tranh một ngày không kết thúc, vậy liền không ai sẽ động vũ vệ quân. Đợi đến chiến tranh lúc kết thúc ta chỉ sợ đều đã là kiếm lưu truyền nhân, tới lúc đó, còn có ai sẽ đến khó xử vũ vệ quân? Nguyên lai ngươi là quyết định này, khó trách ngươi dám để cho vũ vệ quân ra cái này danh tiếng, cũng dám như thế đắc tội những cái kia đại quý tộc. Trương Vệ Vũ thở dài, trong chuyện này ta ngược lại không có ngươi nghĩ lâu dài, ta nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là từ lúc nào bắt đầu làm quyết định này? Lữ Thụ bình tĩnh nói, vừa vặn. Trương Vệ Vũ, quả nhiên không thể đánh giá quá cao ngươi mưu đồ khả năng a. Sau khi nói xong, Trương Vệ Vũ quay đầu nhìn thoáng qua phòng nghị sự, xác định chính mình chửi bậy Lữ Thụ không có bị Lưu Nghi Chiêu cùng Lý Hắc Tháng kia hai cái hàng nghe được mới yên lòng. Bất quá hắn tán đồng Lữ Thụ nói tới kế hoạch, nếu như Lữ Thụ thật có thể trở thành kiếm lưu truyền nhân, như vậy hiện tại vũ vệ quân gặp phải vấn đề liền đều không phải là vấn đề. Chỉ là Trương Vệ Vũ nghi hoặc không hiểu, đến lúc đó toàn bộ lữ trụ đám thiên tài bọn họ đều sẽ tụ tập tại Vương Thành, ngươi cứ như vậy khẳng định chính mình có thể được tuyển chọn, mà còn cái thứ hai cửa ải khảo hạch là cái gì đều không ai biết, ngươi lại như thế nào xác định chính mình có thể thông qua? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, mặc dù ta không biết vòng thứ hai khảo hạch cái gì, nhưng kiếm lư có phải hay không hàng năm chỉ tuyển 4 người? Đúng vậy a, Trương Vệ Vũ nói, khi đến lúc đó thực tế không được, ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng, tỉ như nói ta để tham tuyển người chỉ còn lại 4 cái chẳng phải xong việc sao, khi chẳng phải dù sao đều có thể tới sao? Lữ Thụ nói, ngươi chờ một chút, ta biết ngươi bây giờ thực lực rất cao, chiến lực cũng rất mạnh, nhưng vòng thứ nhất khảo hạch về sau sẽ còn lại 16 người tiến vào vòng thứ hai, cái này 16 người ngươi là tại vòng thứ nhất trên sàn thi đấu không đụng tới bọn hắn, Trương Vệ Vũ giải thích nói. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, cái này chậm trễ ta trong âm thầm đánh bọn hắn sao? Trương Vệ Vũ, không chậm trễ. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lúc này Lữ Thụ có điểm cảm khái, hay là Trương Vệ Vũ cái này lão thiết rộng thoáng, từng ngày không biết cung cấp bao nhiêu tâm tình tiêu cực giá trị cho mình, nếu như chờ chính mình ngày nào rời đi lữ trụ, nhất định cho lão tiểu tử này làm chút tẩy tủy trái cây ăn một chút. Mặc dù không biết quả đối Trương Vệ Vũ tu vi có hay không trợ giúp, nhưng có thể bỏ đi thân thể tạp chất cũng là tốt nha. Mà Trương Vệ Vũ bỗng nhiên cảm giác, làm Lữ Thụ đặt chân Vương Thành ngày đó, nhất định là một đoạn phi thường có ý tứ cố sự, hắn cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, nhưng không hiểu, trong lòng còn có chút chờ mong. Đây chính là kiếm lư a, đến lúc đó Lữ Thụ thấy thiên tài đều là các trong đại quân hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ, đến lúc đó các đại quý tộc cũng sẽ cho nhà mình dòng chính kỳ tài mua danh ngạch, vậy cũng là dùng lượng lớn tài nguyên tích tụ ra tới cao thủ. Trương Vệ Vũ quả thật rất muốn biết làm Lữ Thụ cùng bọn hắn gặp nhau thời điểm sẽ phát sinh sự tình gì. Lúc này trong phòng nghị sự thanh âm đã lắng lại, Lữ Thụ đi vào liền nghe được đại các nô lệ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đại vương tha mạng a, việc này thật không phải chúng ta có thể làm chủ, chúng ta phải trở về cho nhà mình lão gia bẩm báo về sau mới có thể có mới điều kiện cho ngài a. Lời mới vừa nói thật không phải đang uy hiếp ngài, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lữ Thụ phất phất tay, đi trở về đi, cho các ngươi quý tộc lão gia nói, vị bắc quan đều ném đi hiện tại liền muốn phân bánh gato còn quá sớm, muốn cùng ta vũ vệ quân hợp tác, cũng phải xem bọn hắn có hay không tư cách này, ngay cả Hắc Vũ quân đều đánh không lại, đừng nói là đề bạt ta Vũ Vệ quân sự tình. Lữ Thụ ý tứ trong lời nói, đã là Bành Trướng nhìn có chút không tầm thường Hắc Vũ quân, đại các nô lệ hiện tại lời cũng không dám nói, cái này Hắc Vũ quân dù sao cũng là có ít tinh nhuệ, lại bị một chi bùng nhão Vũ Vệ quân cho rất khinh bỉ, liên tục một chu, Lữ Thụ gặp bảy gia quý tộc hào môn sứ giả, kết quả đều không ngoại lệ, không có một nhà có thể xuất ra để Lữ Thụ hai mắt tỏa sáng điều kiện tới, bây giờ Lữ Thụ cũng không vội lấy đầu phục ai, dứt khoát hết thảy đuổi đến trở về, dù sao Hắc Vũ quân một lát cũng sẽ không có động tĩnh lớn, dù sao lại thêm phái nhân thủ tới, vị Bắc quan còn thủ không tuân thủ rồi, Nam Châu các đại quý tộc còn đối vị Bắc quan nhìn chằm chằm đâu. Đại các nô lệ sau khi trở về, quý tộc các lão gia nhìn thấy bọn hắn sưng mặt sưng mũi bộ dáng, tâm tình liền âm trầm xuống, nho nhỏ Vũ Vệ quân thống lĩnh cũng dám như thế không có sợ hãi, hắn dựa vào cái gì? Đại các nô lệ lúc này liền khiến cho kình giật dây, lão gia, không bằng chúng ta trực tiếp đánh xuống vị Bắc quan, Vũ Vệ quân như vậy chút người liền có thể để Hắc Vũ quân thất bại tan tác mà quay trở về, nghĩ đến Hắc Vũ quân cũng không như trong tưởng tượng hung hãn như vậy, các loại chúng ta lấy xuống vị Bắc quan, liền trực tiếp bỏ qua một bên cái này Vũ Vệ quân, thậm chí có thể phái binh vây quét bọn hắn, tại Thiên Đế xuất quan trước đó trực tiếp xóa bỏ bọn hắn. Quý tộc lão gia lường nói chuyện đại nô lệ một chút, lăng, đồ vô dụng, đánh trận là ngươi nói đơn giản như vậy a? Hắc Vũ quân là thực lực gì lão phu tâm lý nắm chắc, không phải bọn hắn quá yếu, mà là hiện tại Vũ Vệ quân được cao nhân chỉ điểm xác thực rất mạnh. Đại quý tộc không phải người ngu, cũng sẽ không bị chính mình nô lệ một hai câu liền lắc lư, bọn hắn rất rõ ràng Hắc Vũ quân nếu là nhược lữ, căn bản là bắt không được Ly Dương quan cùng vị Bắc quan, nhưng cái này Vũ Vệ quân, hiện tại cũng có chút mạnh hơn điểm, trong lúc nhất thời, liên quan tới Vũ Vệ quân biến hóa, cùng Vũ Vệ quân lấy ít thắng nhiều thất bại Hắc Vũ quân sự tình, lại chậm rãi khuếch tán ra tới, không có thời gian một tháng, liền ngay cả Vương Thành cũng có quý tộc cầm chuyện này xem như sau bữa ăn đề tài nói chuyện đến trò chuyện, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là có đủ nhất chủ đề độ, cho nên, Vũ Vệ quân nổi danh, Nguyệt phiếu a Nguyệt phiếu, ta mong nhớ ngày đêm Nguyệt phiếu, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.